Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Chém hết. Trốn được rồi sao? Hôm nay qua đi, trên đời lại không Kinh Lan Tông. Bách Lý Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, nhìn xem phi nước đại ba người, đột nhiên hít sâu một hơi, trong tay Bất Sát kiếm giơ cao, nguy nga như núi khí thế theo một kiếm giơ cao sát na. Ngưng tụ mà thành, loại kia thực chất hóa áp bách, để phi nước đại bên trong ba người đồng thời một trận. Kiếm thế, không đúng, là thiên nhân hợp nhất. Doãn Thiên Phong trong lòng lấy làm kinh ngạc, Bách Lý Thanh Phong thế mà đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Trước đây không lâu bọn hắn đạt được tình báo, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng liền kiếm thế đều mới khó khăn lắm nhập môn. Yếu ớt đến là cái đại tông sư liền có thể đánh tan. Mà hiện tại, đến thiên nhân hợp nhất, kiếm thế tiểu thành, kiếm thế đại thành, kiếm thế viên mãn ba cái tiểu cảnh giới đều bị ngươi ăn. Tu vi tăng lên nhanh thì cũng thôi đi, vì sao liền luyện cái kiếm cũng không thể theo bước liền ban. Loại này yêu nghiệt, Doãn Thiên Phong trong lòng phát lạnh, bí pháp vận chuyển, tốc độ tăng vọt một đoạn, trực tiếp hất ra Vũ Văn Bạch, Hắc Vu Sư, như thiểm điện vọt tới Đào Vong đội ngũ phía trước nhất. Vũ Văn Bạch thấy cảnh này cũng là chợt cắn răng một cái. Nội tức bộc phát, dưới chân đường đá ầm ầm vỡ vụn, mảnh đá tung bay bên trong hắn sải bước, đuổi sát Doãn Thiên Phong mà đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Hắc Vu Sư nhìn xem hai người có chút mộng. Các ngươi lại cảm thụ một phen sau lưng cái kia cỗ Thái Sơn áp đỉnh khủng bố kiếm thế. Thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, hướng Kỳ Lâm kiếm phái phía dưới chạy như điên, đồng thời hô to, hiểu nhầm, tiểu huynh đệ hiểu nhầm, oan có đầu nợ có chủ, ta không phải Kỳ Lâm kiếm phái người, ta cùng Kỳ Lâm kiếm phái không hề có một chút quan hệ. Ta biết, cần phải ngươi nói, Bách Lý Thanh Phong còn không có làm tốt chính diện đối cứng Kỳ Lâm kiếm phái chuẩn bị tâm lý. Nhưng những này không phải Kỳ Lâm kiếm phái võ giả, giết chính là các ngươi. Ngưng tụ đến cực hạn kiếm thế tại thiên nhân cảnh lực lượng tăng phúc hạ đột nhiên chém xuống. Trùng trùng điệp điệp, còn như sơn băng địa liệt, loại kia ẩn chứa tại kiếm bên trên khủng bố uy thế. Loại kia xen lẫn tại kiếm thuật bên trong khủng bố khí huyết. Thế như trẻ tre, tồi khô lạp hủ. Để khuynh hướng luyện thần Hắc Vu Sư trừng to mắt, hô hấp vì đó ngưng trệ, ngăn không được, ngăn không được, luyện thể tiêu chuẩn chỉ có đệ lục trọng, hắn như thế nào chống đỡ được như thế một tôn khí huyết có thể so với đỉnh phong trấn quốc cấp cường giả hạo đãng một kiếm. Luyện thần, chỉ có lấy luyện thần bí thuật buông tay đánh cược một lần. Bách Lý Thanh Phong, là ngươi bức ta. Hắc Vu Sư một tiếng gầm điên cuồng, tại Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảm ứng bên trong, phía sau hắn tựa hồ hiện ra một tôn tràn đầy tử vong cùng hắc ám âm ảnh. Hình thành sát na đã đối với hắn đánh giết mà đến. Loại kia hung uy, che khuất bầu trời, liền thiên địa, thương khung, nhật nguyệt, đều bị hắn trên người hắc ám chỗ lật úp. Chính muốn kéo lấy linh hồn của hắn rơi vào bóng đêm vô tận vực sâu. Luyện thần bí thuật vực sâu hắc ám. Luyện thần bát trọng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc biến đổi. Luyện thần bát trọng, thứ này lại có thể là vị luyện thần bát trọng cường giả. Kinh Lan Tông bên trong lại vẫn có bực này luyện nhân vật. Lôi đình gào thét. Tiên thiên thần ma tổ tư ngang nhiên quan tưởng mà ra. Ở đây mảnh hắc ám mây đen đánh giết mà hạ sắp kéo lấy linh hồn của hắn rơi vào vô tận vực sâu lúc. Tôn này thần ma ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người nổ bắn ra vô tận lôi quang. Mang theo đinh tai nhức óc lôi đình điên cuồng oanh kích lên cái này mảnh hắc ám mây đen. Tư tư, hắc ám mây đen khí thế hung hung. tiên thiên thần ma tổ tư trên người ngàn tỷ lôi quang bị cấp tốc ăn mòn. Ẩn ẩn có sụp đổ chi thế. Nhưng, hắc ám mây đen, chung quy là lục bình không dễ. Tiên thiên thần ma tổ tư đạt được thế giới tinh thần lực lượng liên tục không ngừng bổ sung. Bị ăn mòn thân thể lại lần nữa điện quang lấp lóe. Đều chữa trị, theo hắc ám âm vân lực lượng hao tổn. Hai tay của hắn đột nhiên kình thiên giơ cao, đâm vào cái này mảnh hắc ám mây đen bên trong, đem trọn phiến mây đen triệt để xé rách. Óng ánh hừng hực lôi quang lại lần nữa tràn ngập thiên địa. A, tại tiên thiên thần ma tổ tư đem cái kia phiến nghiêng nuốt mà hạ tử vong mây đen xé rách đánh tan sát na, tuyệt mệnh phản kích hắc vu sư phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết. Sắc mặt một trận trắng bệch, thế giới tinh thần cơ hồ chấn động sụp đổ. Thật mạnh luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư bị hao tổn. Tinh thần đồng dạng nhận lấy một chút chấn động, khí huyết đều có chút hỗn loạn. Có thể hắn khắc sâu minh bạch, chiến cơ chớp mắt là qua. Dựa vào cứng cỏi cường hoành tín niệm, hắn cưỡng ép chống đỡ luyện thần bí thuật đối với hắn tâm thần tạo thành xung kích. Kiếm trong tay thiểm điện đâm ra. Không, không, tại luyện thần phản phệ hạ đau đến không muốn sống hắc vu sư trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có sợ hãi, có thể sau một khắc, kiếm rít phá không, bất sát kiếm mang theo lăng lệ kiếm cương tự hắc vu sư đầu lâu xuyên thủng mà qua. Bành! Máu tươi bắn ra, vị này thụ Doãn Thiên Phong mời mà đến ký thác kỳ vọng. Chuyên môn phòng bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần thủ đoạn đỉnh tiêm cường giả còn chưa kịp phát huy tác dụng vốn có, đã táng thân tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm. Đến chết, Bách Lý Thanh Phong đều không biết tên của hắn, chỉ biết đây là Kinh Lan Tông một vị ẩn tàng lục cấp cao thủ. Mặc dù cái này ẩn tàng lục cấp cao thủ tại luyện thần một đạo thủ đoạn bên trên để hắn có chút kinh hãi, không thể khinh thường bất kỳ một cái nào đại phái nội tình. Cứ việc Kinh Lan Tông giờ phút này địch nhân còn lại đã chỉ có 3 cái. Ta không cần lo lắng sẽ giống Vạn Lưu Kiếm Tông giống nhau lâm vào vây công tình cảnh hung hiểm cửu. Tử nhất sinh, nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, dung không được nửa điểm thư giãn. Bách Lý Thanh Phong một kiếm ám sát hắc vu sư, dưới chân sức lực lại lần nữa bộc phát, thuần túy lực lượng hạ, khiến cho hắn cho dù không có có thân pháp bàng thân, có thể tốc độ không chậm chút nào. Hắn liền phảng phất xé rách hư không đạn pháo, lại như cùng một trận càn quét gào thét cuồng phong. Mỗi một lần tại phát lực, mặt đất đều tại sức lực bộc phát hạ bị dẫm nứt, sụp đổ. Mỗi một lần đánh vỡ khí lưu càn quét gió lốc, đều làm bốn phía lá rụng bay tán loạn. Lại thêm trên có thần kim chiến giáp bằng thân, một ít cây cối, cây trúc hắn căn bản không cần để ý tới, trực tiếp đụng qua đi là được. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mảnh đá tràn ngập bên trong. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp, hắn đã giết tới lấy cấm thuật bộc phát đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn Vũ Văn Bạch sau lưng. Bách Lý Thanh Phong, Vũ Văn Bạch mắt thấy căn bản là không có cách tại Thái Thượng Trưởng Lão cứu viện trước trốn được. Tính mạng, trong miệng phát ra một trận điên cuồng gầm thét, quyết định thật nhanh mãnh quay người lại. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trong tiếng kêu chói tai, hắn toàn thân trên dưới khí tức tăng vọt một đoạn, phảng phất khó khăn lắm bước vào lục địa chân tiên lĩnh vực. Một kiếm đâm ra, kiếm quang phá không, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trên nhuệ khí tràn đầy một kiếm phá vạn pháp lăng lệ. Thảm liệt, cùng, thẳng tiến không lùi, ở đây loại thảm liệt kiếm thế cùng kiếm thuật xung kích hạ. Cho dù Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh lĩnh vực đều bị hắn một kiếm xé rách. Lạnh lẽo mũi kiếm đâm thẳng mà đến, đem trước mắt không gian triệt để phong sát. Hắc vu sư dù luyện thần phản phệ bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm giết chết, nhưng hắn bỏ mạng một kích luyện thần bí thuật tất nhiên chấn động Bách Lý Thanh Phong tâm thần. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này 89/10 không cách nào sử dụng luyện thần bí thuật. Ta chỉ cần tại hắn dưới kiếm chống đỡ mấy chục cái hô hấp, chờ Thái Thượng trưởng lão đến đây tiếp. Viện, âm âm, Vũ Văn Bạch suy nghĩ lưu chuyển. Bách Lý Thanh Phong theo sát lấy xuất kiếm. Không phải núi sông thế, mà là thứ kiếm, cơ sở kiếm thuật bên trong thứ kiếm. Không có biến hóa, không có sau tiếp theo, không có hư hư thật thật. Có thể khi một kiếm này chân chính đâm ra lúc, loại kia oanh như lôi đình kiếm mang, tật như tốc độ tia chớp, lại là đem tất cả thứ kiếm không đủ, tệ nạn, hết thảy đền bù, thiên hạ kiếm thuật, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Bách Lý Thanh Phong thứ kiếm đem cái này một lý luận diễn dịch đến cực hạn. Vũ Văn Bạch kiếm lăng lệ, thảm liệt, thẳng tiến không lùi, kiếm thuật đâm ra càng là ẩn chứa một kiếm phá vạn pháp. Liền thiên nhân cảnh lĩnh vực đều không thể ngăn cản kiếm thế. Nhưng Bách Lý Thanh Phong kiếm quá nhanh, tại thiên nhân cảnh huyền diệu tăng phúc hạ, siêu việt hết thảy. Thậm chí tại mũi kiếm đâm rách không khí hình thành âm bảo còn không tới kịp khuếch tán. Truyền lại lúc, Bách Lý Thanh Phong kiếm đã đột nhiên ám sát, xuyên thủng Vũ Văn Bạch yết hầu. Cái gì lăng lệ, cái gì thảm liệt, cái gì thẳng tiến không lùi, cái gì một kiếm phá vạn pháp. Tại Vũ Văn Bạch bị kiếm quang thấu thể một khắc, hết thảy tiêu tán. Mà cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong kiếm động mặc vào Vũ Văn Bạch yết hầu lúc, kiếm nhanh đưa tới khí lưu không đều đều lưu động hình thành khí thể rung động mới lấy mắt trần có thể thấy phương thức bảo tán ra, hình thành đinh tai nhức óc lôi minh, cũng nổ tan ra một vòng khí lãng, bành, huyết quang tứ tán, Vũ Văn Bạch chậm rãi đổ xuống. Bách Lý Thanh Phong hơi nghiêng người đi, dưới chân sức lực bộc phát, sải bước, giống như xe lu đem mặt đất mảnh đá đạp thành phấn vụn, hướng một đầu cuối cùng cá lọt lưới tập sát mà đi. Vũ Văn trưởng lão, Doãn Thiên Phong cảm thụ được sau lưng cấp tốc mất đi âm thanh. Trong lòng rung động tột đỉnh, cho tới nay hắn đều nghe ngành tình báo cửa người nói Bách Lý Thanh Phong rất mạnh. Chiến tích cỡ nào cao minh? Vạn Lưu Kiếm Tông 9 cái tông sư liên thủ vây giết hắn bị giết chết. Lôi Đình Tông lập tông đại điển thượng cửu vị cấp 6 cường giả liên thủ vẫn bị hắn giết được toàn. Quân bị diệt, có thể nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Hắc Vu sư chết còn có thể nói là gặp luyện thần phản phệ. Có thể Vũ Văn Bạch lấy cấm thuật thiêu đốt nội tức, bảo phát đi ra uy thế đuổi sát lục địa chân tiên. Như thế đỉnh phong vẫn không phải Bách Lý Thanh Phong một hiệp chi địch. Loại này cường đại, quả thực khủng bố. Trong thiên hạ trừ lục địa chân tiên, ai còn có thể chế được hắn? Nghĩ đến nơi này, Doãn Thiên Phong phi nước đại thân hình càng nhanh một phân. Nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc quát chói tai xa xa từ Kỳ Lâm kiếm phái núi bên trên truyền đến. Bách Lý Thanh Phong, người thật to gan, dám đến chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái làm càn. Hôm nay, ta Doãn Thiên nhai tất để ngươi có đến mà không có về. Thanh âm truyền lại, kèm theo còn có một cỗ cường đại đến tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể khí thế mênh mông. Doãn Thiên nhai. Kỳ Lâm kiếm phái có ghi chép ba đại lục địa chân tiên một trong. Cấp tốc truy kích Doãn Thiên Phong, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng hướng núi nhìn lên đi. Lục địa chân tiên, Kỳ Lâm kiếm phái lục địa chân tiên đã bị kinh động. Hắn hiện tại chưa chân chính đột phá đến trấn quốc cấp, không phải lục địa chân tiên đối thủ. Lui. Vị này lục địa chân tiên một khi hiện thế, dù là giờ phút này còn cách tầm 10 cây số, có thể loại kia phảng phất liệt nhật phổ chiếu hừng hực khí tức vẫn thỏa thích huy sái. Tựa hồ đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng, các loại liệt nhật phổ chiếu, Điểm này cũng không giả. Dù sao hiện tại chính là buổi chiều 2-3 điểm chuông thời gian. Chính là mặt trời sắc bén nhất thời điểm. Nhưng vì cái gì, vị này Kỳ Lâm kiếm phái lục địa chân tiên khí tức cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nội tức bộc phát hạ so với hắn đến, tựa hồ cũng chỉ mạnh từng chút một. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong đem thối lui ý nghĩ ép xuống. Ta đã nói qua, hôm nay qua đi, Kinh Lan Tông khi không còn tồn tại, như vậy nhất định phải nói lời giữ lời. Bách Lý Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, hỗn nguyên nhất khí thuật bộc phát, tốc lại chướng ba thành. Hắn phải thừa dịp lấy Kỳ Lâm kiếm phái lục địa chân tiên còn chưa chạy đến trước chém giết Kinh Lan Tông vị cuối cùng Dư Nghiệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.